nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ lóe lên một tia tò mò. Đối với thứ này, anh thật sự cảm thấy hứng thú, lúc về nhà nhất định phải tra một ít tư liệu mới được. Chương 159. Cặp vợ chồng dở hơi. Về đến nhà, Văn Mân cầm theo túi đồ vừa mua được đi thẳng vào phòng tắm. Mặc dù quan hệ của cô và Tiểu Đồng đúng là rất thân mật, cái gì nên thấy không nên thấy cũng đều thấy rồi, nhưng cô tuyệt đối không muốn để anh chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này. Nhóc, em biết cách dùng cái đó không? Trên đó có hướng dẫn sử dụng, em có thể tự xem. Em thật sự không cần anh vào đó giúp em sao? Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định, dựa sát vào cửa phòng tắm không chịu đi. Văn Mừng liếc mắt một cái, sau đó bước đến, gỡ bàn tay đang chống ở cửa phòng tắm của Tiểu Đồng. Em chắc chắn, cho nên anh lập tức bỏ tay ra đi. Nói xong, cô thừa dịp Tiểu Đồng không kịp giở trò quấy rối, đã lập tức đóng sập cửa, cũng không quên khóa trái cửa lại. Tiểu Đồng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, sờ sờ mũi, quay bước đi đến thư phòng, ôm một chiếc laptop, rồi quay trở lại, ngồi bệnh xuống ngay cửa phòng tắm, vừa đợi Văn Mân, vừa lên mạng tìm kiếm tư liệu. Nguyên lý sử dụng của que thử thai chính là căn cứ vào hàm lượng HCG bên trong nước tiểu để dự đoán có mang thai hay không. Nếu hàm lượng HCG vượt quá 25 ml, có thể xác định là đã mang thai. Tiểu Đồng cúi đầu vừa đọc tư liệu vừa gật gật đầu. HCG này anh biết rõ, đây là một loại hormone sinh ra từ cuống rốn. Bình thường loại hormone này được sinh ra sau khi trứng được thụ tinh 8 đến 9 ngày. Nếu là thụ tinh bằng ống nghiệm thì thời gian là 4 ngày sau khi trứng được cấy vào. Cho nên về căn bản phương pháp kiểm tra bằng que thử thai này tương đối khoa học, chỉ là không biết dự đoán chính xác ngày bắt đầu mang thai thôi. Tiểu Đồng vỗ cằm, muốn cố gắng nhớ lại xem đứa bé này bắt đầu được tạo ra lúc nào, là lúc ở trong phòng tắm, ở trong phòng ăn, hay là lúc ở trên ghế salon ngoài phòng khách. Bất kể là lúc nào, địa điểm mà Tiểu Đồng nhớ đến đều là nơi cực kỳ độc đáo, mỗi một nơi đều không phải ở trên giường. Chẳng qua là dù anh có cố gắng dựa vào năng lực tư duy logic của mình để đoán xem thời gian mình trúng thầu là lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Ai bảo tháng này bọn họ vận động thường xuyên như vậy, thật sự là không đoán ra nổi. Nhóc, có kết quả chưa? Lúc nghe được câu hỏi của Tiểu Đồng, Văn Mân mới xem xong bản hướng dẫn sử dụng. Cô luống cuống tay chân kiểm tra lại mấy chục cái que thử thai còn trong túi. Phải mất một lúc lâu, cô mới xem xong 15 cái. Nhìn trong túi vẫn còn khoảng mười mấy cái nữa. Trời ạ, cái người này sao lại mua nhiều như vậy? Hơn nữa còn mua nhiều nhãn hiệu khác nhau như vậy. Nào là thục nữ, đại vệ, tú nhi, vân vân, loại nào cũng có. Vẫn chưa, anh đừng thúc giục nữa. Trong lòng Văn Mân vừa oán thầm, ta có quá nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như vậy. Vừa liên tục lật xem hướng dẫn sử dụng của từng loại. Thật ra, cô cũng rất lo lắng, bản chất mình không biết, lại dùng sai cách cuối cùng dẫn đến kết quả không chính xác. Cuối cùng, cũng đem được hơn 20 cái que thử thai đặt lên trên bồn rửa mặt. Đột nhiên cô lại phát hiện một vấn đề không ổn. Xong rồi, dù cố gắng ép mình đến mấy, cô mãi vẫn không buồn tiểu được. Nếu không có nước tiểu thì thử thế nào đây? Nhóc, vẫn chưa được sao? Bên ngoài lại truyền đến câu hỏi của Tiểu Đồng. Văn Mân hơi đỏ mặt, hé ra một cánh cửa, nhìn cũng không dám nhìn Tiểu Đồng, nói: Em không buồn tiểu được. Bóc. Tiểu Đồng nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại nhưng mà không kịp. Tiếng phóng vừa rồi đã lọn vào tay Văn Mân rồi. Cười, cười, cái gì đáng buồn cười đâu? Không có, không có, anh không cười. Không sao, chúng ta không cần vội. Em còn sống, lo gì nước tiểu còn không ra, có đúng không? Còn chưa dứt lời, Tiểu Đồng đã bị Văn Mân tặng cho một ánh mắt đầy bất mãn. Chương 160. Mang thai. Văn Mân bất đắc dĩ, đành phải ra khỏi phòng tắm, đi xuống phòng bếp rót nước. Sau khi uống liên tục vài chén, lại đi vòng quanh phòng khách mất một lúc. Thật vất vả mới có cảm giác. Cô không do dự, xem thường cái đuôi lớn xác nãy giờ, vẫn leo đẻo theo sau, lập tức vọt vào phòng tắm để bồi dưỡng cảm giác. Sau một hồi luống cuống tay chân, cố gắng ép cho nước tiểu chảy ra, rốt cuộc mọi chuyện cũng xong, chỉ cần chờ đợi kết quả cuối cùng mà thôi. Nhóc, anh vào được không? Tiếu Đồng ghé sát lỗ tai vào cửa phòng, lắng nghe động tĩnh từ bên trong. Hồi lâu vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, mới thử lên tiếng hỏi lại lần nữa. Lần này, anh không nghe thấy Văn Mân mở miệng từ chối nữa, mà nghe được một tiếng răng rác. Anh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cửa phòng tắm được mở ra. Văn Mân đứng ở cửa, cúi thấp đầu, nên không thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này. Nhưng có thể nhìn thấy ẩn hiện dưới vài lọn tóc rủ xuống bên tai, một thứ gì đó mềm mại đã hơi ửng hồng. Nhóc, sao rồi, có kết quả chưa? Tiếu Đồng muốn nhìn vào trong xem thử, nhưng là Văn Mân đứng ngay ở cửa che khuất tầm nhìn, nên anh căn bản không nhìn thấy rõ mấy que thử thai đặt trên bồn rửa mặt. Nhìn Văn Mân nãy giờ chỉ cúi thấp đầu, mi mắt hơi rụ xuống, trong lòng Tiếu Đồng cũng hơi căng thẳng. Chẳng lẽ không phải có thai, mà bởi vì dạ dày không khỏe mới bị buồn nôn. Nhóc, em đừng quá thất vọng, chúng ta chỉ mới kết hôn, chưa có thai là chuyện rất bình thường, chúng ta không cần vội, không cần vội. Tiếu Đồng nắm lấy bả vai Văn Mân, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, kiên nhẫn dịu dàng an ủi. Nói không thất vọng là không có, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng chỉ là ngắn ngủi như vậy, cả anh và Văn Mân điều ôm ấp hy vọng đối với đứa bé này. Mặc dù vậy, so với cảm giác thất vọng nhỏ nhoi này, thì anh càng cảm thấy đau lòng vì Văn Mân nhiều hơn. Anh cảm giác được, nhóc của anh thực sự rất muốn có một đứa con, mặc dù có sợ hãi, có lo lắng, nhưng nhiều hơn là ấp ủ. Lần này không mang thai, nhất định là cô rất thất vọng. Tiếu Đồng, anh nói cái gì vậy? Văn Mân nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt tràn đầy lấp lánh, làm gì có chút xíu nào gọi là thất vọng. À, mang thai rồi. Bởi vì quá kinh ngạc mà giọng nói của anh cũng lắp bắp. Ừ, trả lời Tiếu Đồng chính là vẻ mặt tươi cười sáng lạng của Văn Mân, còn liên tục gật đầu một cái. Vậy tại sao vừa rồi em lại cúi đầu, dáng vẻ giống như vô cùng mất mát vậy chứ? Em đâu có mất mát. Em chỉ là đang nghĩ phải mất bao lâu nữa mới có thể đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. À, phốc, nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Tiếu Đồng sau khi nghe được mấy lời cô nói. Văn Mân phốc một cái liền bật cười, nụ cười ấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Tiếu Đồng, cái dáng vẻ ngây ngốc này của anh thật sự quá đáng yêu, không biết con chúng ta sau này có được di truyền không nữa. Con của anh đương nhiên có thể di truyền. Một câu trả lời chắc chắn như đinh đóng cột, không chút do dự. Nói xong, Tiếu Đồng ôm cả người Văn Mân bước vào phòng tắm. Mặc dù đã biết được đáp án, nhưng anh vẫn muốn chính mắt nhìn thấy kết quả kiểm tra. Khi bước vào phòng tắm, nhìn thấy tất cả các que thử đặt trên bồn rửa đều là hai vạch, thì khóe miệng chợt cong lên, nhìn thế nào cũng thấy rất ngớ ngẩn. Nhóc, đây là que thử đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Tiếu Đồng vừa nói, vừa giơ tay cầm lấy một que thử thai, bộ dáng giống như muốn giữ lại làm kỷ niệm. Văn Mân đỏ mặt, vội vàng đoạt lại que thử thai trên tay anh, sau đó đem toàn bộ que thử thai còn đặng trên bồn rửa mặt, vứt vào thùng rác. Văn Mân nén giận thấp giọng nói, cái gì mà đẹp mắt, còn nâng ở trên tay như bảo bối, đã dùng qua rồi, còn không ngại bẩn sao. Trả lời Văn Mân chính là một tràng cười phóng khoáng. Cười xong, anh ôm chặt người phụ nữ trước mặt, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói một câu. Nếu là của nhóc, dù là thứ gì đi nữa, anh cũng không ngại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.